Dệt quý trời cho chương 947, huấn luyện ma quỷ, góc truyện audio.com. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người ra khỏi phòng họp, Mặt Tằng Nghị và các phân đội trưởng của Thần Long Vệ đều có chút không chắc chắn. Lúc này trong tay bọn họ đang cầm một quyển phương pháp thổ nạp cấp tốc do Lâm Thanh Diện tự tay biên soạn, không biết nên vui hay nên lo, các anh nói coi. Cái thứ tổng huấn luyện viên đưa cho chúng ta thật sự có thể làm chúng ta mạnh lên sao, sao tôi cứ có cảm giác không đáng tin vậy? Trong này toàn nói một ít phương pháp hít thở thổ nạp, còn có phương pháp vận kình, nghe có vẻ mơ hồ quá, lão Hắc nói, không biết. Nhưng mà tổng huấn luyện viên mạnh như vậy cũng là nhờ phương pháp này, chắc anh ta cũng không lấy mất thư không có tác dụng đưa cho chúng ta đúng không? Đại pháo trả lời, các phân đội trưởng còn lại cũng có chút nghi ngờ, cứ có cảm giác có thể mạnh lên một cách đơn giản như thế. Có chút không thực tế, được rồi, nếu tổng huấn luyện viên đã nói dựa vào cách này là có thể làm chúng ta mạnh lên. Vậy thì chúng ta cứ nghe theo tổng huấn luyện viên đi, đừng nghĩ nhiều. Sau khi về rồi cứ dựa theo những điều ghi trong này thử một chút là biết có tác dụng hay không thôi, Tằng Nghị liếc nhìn mọi người nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý rời đi. Bọn họ cũng không biết là phương pháp thổ nạp cấp tốc này chỉ là điều cơ bản để làm bọn họ trở nên mạnh hơn của Lâm Thanh Diện mà thôi. Điều đang chờ bọn họ còn có đợt huấn luyện ma quỷ có cường độ siêu mạnh do Lâm Thanh Diện đặc biệt xây dựng. Tác dụng của phương pháp thổ nạp là kích thích tiềm năng bên trong cơ thể, làm cơ thể phát huy được thực lực vượt xa bình thường. Mà muốn để cho bọn họ thích ứng với loại trạng thái này trong thời gian ngắn, đương nhiên cần phải thông qua việc liên tục áp bức 4 giờ sáng. Căn cứ huấn luyện Thần Long Vệ, tiếng còi tập hợp khẩn cấp đột nhiên vang lên, tất cả tướng sĩ đều từ trên giường bò dậy. Nhanh chóng mặc quần áo xong rồi xông ra ngoài, lúc này Lâm Thanh Diện đã đứng trên sân thể dục của căn cứ huấn luyện, Nhậm Thu Hùng đứng cạnh anh. Hai mắt đen xì, tiếng còi tập hợp khẩn cấp lúc này là do anh thổi, lúc này Trác Nhã cũng mặt mày mệt mỏi đi đến cạnh Lâm Thanh Diện và Nhậm Thu Hùng. Đầu óc choáng váng, không biết Lâm Thanh Diện tập họp bọn họ sớm như thế là muốn làm gì, cô nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện. Thấy Lâm Thanh Diện mặt mày sáng láng, mắt sáng ngời, không có chút buồn ngủ nào, trong lòng liên tục mắng anh biến thái. Nghĩ thầm anh không buồn ngủ thì phải gọi tất cả mọi người dậy, thật là đáng ghét mà, không bao lâu sau. Tất cả tướng sĩ của Thần Long Vệ đều đã tập hợp đầy đủ ở sân thể dục, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm bọn họ nói, bắt đầu từ ngày hôm nay. Giờ này chính là giờ bắt đầu huấn luyện của mọi người, tôi đã lập ra kế hoạch huấn luyện vô cùng cặn kẽ cho mọi người, chính xác đến từng phút. Hy vọng mọi người đều có thể sống sót chịu đựng được, anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên. Lâm Thanh Diện hy vọng bọn họ có thể sống chịu đựng được, vậy thì rốt cuộc đợt huấn luyện này biến thái đến cỡ nào chứ? Đừng nói là tổng huấn luyện viên nói thật đó nha, anh ta hy vọng chúng ta có thể sống sót chịu đựng được, vậy nếu như không chịu nổi thì sao đây? Có phải là sẽ mất mạng luôn không, chắc là chỉ nói đùa thôi, là kiểu nói quá lên đó. Cho dù tổng huấn luyện viên có tàn nhẫn như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ không dùng tính mạng của chúng ta làm trò đùa được. Phần lớn người đều cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ đang dùng biện pháp nói quá, không tin rằng huấn luyện của Lâm Thanh Diện có thể luyện đến chết người. Lâm Thanh Diện lấy một tờ giấy từ trong túi quần ra, trên đó viết những hạng mục cần phải tiến hành trong đợt huấn luyện này. Anh đưa tờ giấy cho Nhậm Thu Hùng, bảo Nhậm Thu Hùng đọc cho mọi người nghe, Nhậm Thu Hùng nhận tờ giấy. Cũng rất tò mò không biết huấn luyện của Lâm Thanh Diện ra sao, đợi đến khi anh ta nhìn thấy nội dung ghi trên giấy, cơ thể lập tức cứng đờ lại. Hơi khó tin liếc nhìn Lâm Thanh Diện, giống như không thể tin nổi đây chính là kế hoạch huấn luyện mà Lâm Thanh Diện thiết kế ra tổng huấn luyện viên. Cái này, thật sự huấn luyện như thế sao? Nhậm Thu Hùng hỏi, Lâm Thanh Diện gật đầu nói, đọc đi, Nhậm Thu Hùng hút sau. Sau đó mới đọc lớn nội dung ghi bên trong tờ giấy, hít đất 300, squat 300, gập bụng 300, chạy nâng cao đùi 300. Các tướng sĩ nghe nội dung Nhậm Thu Hùng đọc ra tâm trạng đang lo lắng lập tức thả lỏng lại, tôi còn tưởng huấn luyện kinh khủng đến cỡ nào. thì ra chỉ là huấn luyện thể lực mà thôi, cái này cũng không mệt hơn huấn luyện lúc trước của chúng ta bao nhiêu. Xem ra tổng huấn luyện viên thật sự chưa từng trải nghiệm cuộc sống quân đội. Không biết nội dung huấn luyện mỗi ngày của chúng ta thật ra cũng chỉ là mấy thứ này, có người cười nói, đúng đó. Tôi còn tưởng là huấn luyện chết người đáng sợ nào chứ, thì ra cũng chỉ là mấy nội dung này, có thể yên tâm rồi, các cậu nói nhỏ thôi. Đừng để tổng huấn luyện viên nghe được, nếu không lát nữa lại tặng thêm lượng huấn luyện đó, ngay lúc mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Thu Hùng tạm dừng một chút rồi lại nói, những nội dung trên là phần khởi động làm nóng người buổi sáng. Cần phải hoàn thành trước 6 giờ rưỡi sáng, người không hoàn thành, ngày hôm sau tăng gấp đôi. Những người trong thần long vệ còn đang cảm thấy may mắn lập tức trợn mắt há hốc mồm, trên sân thể dục lập tức không còn bất cứ tiếng động nào. Cái gì, mấy cái đó, chỉ là nội dung làm nóng người, tôi có nghe lầm không đó, tiếm má ơi, mấy nội dung này, lúc trước chúng ta phải luyện nửa ngày trời. Bây giờ lại muốn hoàn thành trong vòng một tiếng rưỡi, đây thật sự là sẽ chết người đó, tôi khóc thì ra tổng huấn luyện viên không phải nói giỡn. Nội dung khởi động đã biến thái như vậy, vậy phần huấn luyện chính chắc chắn còn kinh khủng hơn nữa. Tổng huấn luyện viên thật sự muốn chúng ta huấn luyện chết mà toàn bộ thần long vệ lập tức đầy tiếng oán than. Nhậm Thu Hùng không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục đọc nội dung ghi trong giấy. Nội dung huấn luyện Lâm Thanh Diện sắp xếp cho thần long vệ chính là kế hoạch huấn luyện mà sư phụ đã đưa ra khi huấn luyện Lâm Thanh Diện lúc trước. Nhưng khi đó Lâm Thanh Diện có thuốc cao màu đen do sư phụ chế tạo ra cho nên cơ thể có thể thừa nhận được lượng huấn luyện rất kinh khủng. Suy xét đến tình hình của các tướng sĩ này, Lâm Thanh Diện đã giảm bớt lượng huấn luyện đi rất nhiều. Bây giờ những tướng sĩ này có phương pháp thổ nạp cấp tốc của Lâm Thanh Diện phục hồi khá nhanh, hơn nữa còn kích thích tiềm năng của bọn họ. Dựa theo tính toán của Lâm Thanh Diện, chỉ cần bọn họ thành thạo được phương pháp thổ nạp cấp tốc. Những huấn luyện này vừa đúng cực hạn một ngày của bọn họ, đương nhiên, khổ chắc chắn là rất khổ rồi. Muốn mạnh lên thì nhất định phải chịu khổ được, tiếng nói của Nhậm Thu Hùng từ từ vang vọng. Sắc mặt của mọi người trong thần long vệ lại càng ngày càng khó coi, kế hoạch huấn luyện này của Lâm Thanh Diện. Chắc chắn là biến thái nhất trong số những kế hoạch bọn họ từng thấy, chờ Nhậm Thu Hùng đọc xong rồi, xung quanh đều vô cùng yên lặng. Tất cả mọi người giống như nuốt phải thuốc độc hận không thể trúng độc chết ngay tại chỗ, Lâm Thanh Diện thấy mọi người không nói gì. Lập tức cười nói, kế hoạch huấn luyện này chỉ mới là khởi đầu, nếu như mọi người có biểu hiện tốt. Tôi sẽ suy xét đến việc tăng thêm lượng vận động một chút, hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện. Hy vọng mọi người đều đã nắm được phương pháp thổ nạp tôi dạy cho mọi người. Cái đó sẽ làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình huấn luyện, tôi chỉ nói đến đây, chúc mọi người may mắn, nói xong. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung thêm một câu, đúng rồi, vì để mọi người huấn luyện nhiệt tình thêm một chút. Tôi quyết định để huấn luyện viên Nhậm cũng huấn luyện cùng mọi người cả ngày, hy vọng huấn luyện viên Nhậm có thể làm một tấm gương tốt. Nhậm Thu Hùng đứng bên cạnh lập tức hiện đầy dấu chấm hỏi lên mặt, hai mắt thiếu chút nữa, chừng rớt ra ngoài, cách trương.